Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, ba người lời thề. Cùng đi ra ngoài, vào đêm, đã sâu, hòn đảo bên trên, vẫn là ở cái kia một tòa hào trong nhà. Akira ba người trong phòng, Sơ, Amamiya, Akira ba người chính đang cúi đầu ăn cơm, bàn ăn một bên phía dưới trên sàn nhà. Riolu, Lerong, Mawiu cũng là vui vẻ ấm áp ở ăn Pokemon đồ ăn. Nhưng mà, cùng phía dưới trên sàn nhà Pokemon cùng Pokemon trong lúc đó vui vẻ ấm áp không giống. Akira ba người nhưng đều chỉ là vùi đầu ăn cơm. Nói cái gì đều không nói một câu. Này tất nhiên là không bởi vì ba người trong lúc đó mâu thuẫn rất sâu. Cho tới ai xem ai đều khó chịu. Này chỉ có điều là ba người này tính cách gây ra thôi. Sơ tính cách khá là thiên về nặng nề. Dùng Amamiya lời nói để giải thích chính là một cái nín nhịn nam. Akira thiên về hờ hững. Lại có một ít hướng nội. Trong tình huống bình thường. Đặc biệt ở lúc ăn cơm. Hắn đều không đúng rất đồng ý chủ động nhắc tới đề tài. Mà Amamiya, tính cách của nàng thì càng thêm rõ ràng. Các người gặp nàng cùng người kia tán gẫu nói quá rất nhiều nói sao. Tính cách gây ra, vì lẽ đó tình huống như thế cũng không thể coi là kỳ quái. Khặc khặc, ta nói một câu a. Chấm ngoặc kép, vào lúc này, sơ nhưng là ho khan vài tiếng. Có chút lúng túng nói. Akira cùng Amamiya chợt đều là ngẩng đầu lên. Nhìn về phía sơ, hai đạo ánh mắt cũng không giống nhau. Amamiya ánh mắt cùng sáng tỏ. Ý tứ chính là, có chuyện nhanh nói, có dám mau thả. Akira ánh mắt biểu đạt ngược lại cũng không gần như là cái này. Không đáng kể trong ánh mắt lại tiết lộ một chút cảm thấy hứng thú. Người đúng là nói nghe một chút. Khặc khặc, cái kia, Akira, người cũng là có cái kia dấu ấn đi. Thiên giới dấu ấn, sơ tầm mắt chuyển hướng Akira. Cũng không có dò hỏi Amamiya. Dù sao từ lúc mấy tháng trước, hắn cùng Amamiya cũng đã là xác nhận quá hai bên đều là thiên giới dấu ấn người nắm giữ. Nghe được sơ dò hỏi, Akira trong ánh mắt cũng không có lộ ra cái gì vẻ kinh ngạc. Vốn là, hắn cũng là dự định hỏi hai người bọn họ. Vì lẽ đó, ở lại bái một cái cơm sau khi, Akira ánh mắt híp híp, nói, hừm. Các ngươi cũng là nắm giữ ấn ký này lạc. Thiên giới dấu ấn. Chà chà chà. Tên đúng là thật thô bạo. Nói. Akira cũng là xốc lên tay phải hắn trên cánh tay quần áo. Chỉ thấy ở cái kia cánh tay phải bên trên. Tựa hồ là dường như bớt bình thường có một chút dấu vết. Dấu vết khá nhỏ. Thích trường. Rất ít mấy tuyến. Làm cho những này nguyên bản lộn xộn dấu vết rồi lại là vừa vặn nghênh hợp giống như vậy. Xuyến nhiễu lên, đúng là khá giống một cái ống sáo. Một cái màu vàng nhạt ống sáo. Mà lúc này, ấn ký này nhưng là tỏa ra nhàn nhạt thâm thúy ánh sáng. Vào lúc này, Amamiya cùng sơ cũng là xốc lên mỗi người bọn họ cánh tay phải. Lộ ra cái kia cùng Akira xê xích không nhiều dấu ấn. Chỉ có điều cùng Akira dấu ấn không giống chính là bọn họ dấu ấn trên. Loại kia như ẩn như hiện hào chỉ riêng này là càng ảm đạm. Đây chính là thức tỉnh cùng không phải thức tỉnh khác biệt. Người dấu ấn, không đúng, người siêu khắc lực lượng, đã thức tỉnh rồi, thật không? Vào lúc này, luôn luôn trầm mặc không nói Amamiya nhưng là mở miệng nói rằng. Chấm ngoặc kép, Akira cũng không có ẩn giấu cái gì. Dù sao này rất dễ đoán. Vì lẽ đó hắn đơn giản liền trực tiếp thừa nhận. Ai ra ra, không tệ lắm, có thể nói cho chúng ta ngươi là làm sao thức tỉnh sao? Sơ trên mặt một mặt ước ao, hỏi lần nữa, nhưng mà lần này, Akira nhưng không hề trả lời. Hắn chỉ là đem ánh mắt của hắn chuyển đến sơ trên người. Ngữ khí đúng là vô cùng kiên định, nói, xin lỗi, cái này thứ ta không thể trả lời. Vulpix sự tình, đối với hai vị này hắn căn bản không phải đặc biệt tín nhiệm người tới nói. Có thể nói cho bọn họ biết thì trách. Phàm, ta ngược lại cũng không phải đặc biệt mong muốn tra cứu. Người biết không, Ngày hôm nay ngươi chiến đấu, để ta sâu sắc hiểu rõ đến mình cùng ngươi chênh lệch. Trước đây ta đều là coi chính mình tuổi tác to lớn nhất, chính là có thể coi khinh các ngươi, đều là cảm thấy được các ngươi rất ngây thơ. Nhưng là quay đầu lại chính ta mới là ngây thơ nhất. Vì lẽ đó, hiện tại, ta là ta trước những người ấu trĩ hành vi xin lỗi ngươi. Sơ trên mặt có quá một vệt không tự nhiên. Dù sao, lớn như vậy hắn còn tổng đến không có hướng về ai đạo quá nợ. Có điều hắn ngược lại cũng đúng là chân tâm thành ý. Chợt đứng dậy, hướng về Akira khom lưng xin lỗi. Akira nhìn trước mắt Sơ. Hắn đột nhiên phát hiện trước mắt cái này trước đây đều là xem thường chính mình. Để cho mình kẻ rất đáng ghét. Tựa hồ cũng không phải chán ghét như vậy. Dù sao, biết sai có thể thay đổi. Thiện lớn lao yên. Hơn nữa, Sơ dù sao cũng chỉ có 12 tuổi mà thôi à. Hắn ngược lại cũng đúng là có chút thật không tiện. Ngữ khí có chút mụn nhọt. Nói, được, được, chuyện trước kia. Ta cũng không có để ở trong lòng rồi. Kỳ thực Akira lời này ngược lại cũng không phải khiêm từ. Lấy hắn tâm linh thành thục trình độ. Làm sao có khả năng đi sinh từng cái chỉ có 12 tuổi hài tử khí đây. Được. Vậy chúng ta có thể coi là bằng hữu à. Chờ sau này đi ra ngoài. Sau đó có khó khăn gì. Cứ việc cùng ta nói. Ta nhất định đem hết toàn lực hỗ trợ. Sa trên mặt mừng như điên. Cười ha hả nói, nhưng mà vào lúc này, Amamiya lành lạnh âm thanh rồi lại là vang lên. Nhưng là, chúng ta còn có cơ hội đi ra ngoài sao? Vừa nãy nhìn này hai đứa bé trai trong lúc đó mâu thuẫn giải trừ. Amamiya trong lòng cũng là từng có một ít sóng lớn. Hay là đây chính là cái gọi là nam nhân trong lúc đó hữu nghị? Không cần giải thích, Amamiya lời nói vang lên sau khi... Này trong cả căn phòng liền lại chỉ còn dưới cái kia ba con Pokemon đang dùng cơm âm thanh. Rõ ràng có thể nghe. Đúng vậy, giả như không thông qua thử thách, chúng ta cũng lại không ra được. Nhất thời, mới vừa rồi còn một mặt hưng phấn sơ hiện tại liền trực tiếp ủ rũ đi. Này còn vẻn vẹn chỉ là lần thứ nhất thử thách. Tuy rằng bởi vì Akira, chúng ta xem như là thông qua. Thế nhưng... 3 tháng sau khi nhưng còn muốn có một lần thử thách. Ây, chấm ngoặc kép, Sơ trầm mặc một hồi. Có chút bất đắc dĩ nói. Vậy thì trở nên mạnh mẽ đi. Đột nhiên, Akira thanh âm vang lên. Làm cho Amamiya cùng Sơ cả kinh. Trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ. Nhưng là trở nên mạnh mẽ thật sự như vậy dễ dàng sao? Trở nên mạnh mẽ sao? Chấm ngoặc kép. Amamiya hơi cúi đầu, tay nhỏ nắm chặt, trong lòng lẩm bẩm, ai cũng không có nhìn thấy. Ánh mắt của nàng từ vừa mới bắt đầu thất lạc, ủ rũ, đã chuyển hóa thành tin chắc cùng bất khuất, trở nên mạnh mẽ đi. Sau đó, Sơ, Amamiya, chúng ta muốn cùng đi ra ngoài. Akira trong ánh mắt có một loại kỳ vọng cùng hỏa y nhiệt. Hắn khát vọng hòn đảo ở ngoài thế giới, bất chi bất giác. Sợ ánh mắt cũng bị cảm hóa. Đúng, 3 người chúng ta muốn cùng đi ra ngoài. Cùng đi ra ngoài. Amamiya trong mắt nhưng là có một tia hy vọng xa vời giống như quang minh. Này kỳ thực là một loại tuyệt vọng. Ẩn giấu sâu nhất tuyệt vọng. Hắn, gặp để cho mình đi ra ngoài sao? Chúng ta sẽ thành công sao? Gặp, nhất định. Tựa hồ chính là đáp lại Amamiya ý nghĩ. Akira âm thanh lại vang lên. Tầm mắt cũng là nhìn về phía Amamiya cái kia tuyệt mỹ mặt cười. Amamiya ngẩng đầu, nàng nhìn về phía Akira tầm mắt có chút phức tạp. Hắn, có thể biết ý nghĩ của chính mình sao? Không thử một lần làm sao biết? Người nói đúng hay không? Amamiya, Akira lần thứ hai hướng về Amamiya hỏi. Ngoặc kép, tựa hồ là ở an ủi mình tâm. Amamiya gật đầu không nói. Thời khắc này, Amamiya có vẻ là như vậy bất lực. Nàng suy nghĩ nhiều cùng bọn họ cùng đi ra ngoài. Thế nhưng, khả năng này sao? Vận mệnh của nàng, đã sớm ở 3 năm trước cũng đã quyết định. Ta quyết định, ta muốn cố gắng gấp bội. Ta nhất định phải rời đi nơi này. Sa vung vẩy cánh tay của hắn, lập xuống lời thề, thanh âm cực lớn, dọa cái kia ba con còn đang dùng cơm Pokemon nhảy một cái. Không thử một lần làm sao biết không được. Yên tâm đi, cho dù chết, chúng ta cũng nhất định sẽ không chết ở trên cái đảo này. Akira trên mặt có một vệt kiên quyết, tiểu tay nắm chặt, tầm mắt quét qua, đối với Amamiya nói, Amamiya, an tâm đi, mặc kệ trên người ngươi đã từng đã xảy ra cái gì. Ta lập lời thề, nhất định mang bọn ngươi đi ra ngoài. Amamiya biến hóa Akira tự nhiên là nhận ra được. Thế nhưng, hắn lại không thể đi nói thêm cái gì. Amamiya không muốn nhắc tới lên nàng quá khứ của chính mình. Akira cũng không liên quan. Ngược lại, sớm muộn hắn đều muốn đi ra ngoài. Nhìn một chút đảo này ở ngoài. Nhìn một chút Thạch Anh Phong Quang. Nhìn một chút Bạc Bao La. Nhìn một chút Thải U Hoa Lệ. Nhìn một chút Linh Ran Cảnh. Nhìn một chút Y Tu Tân Trình. Nhìn một chút Carlos Vô Tận Tương Lai. Hắn nhất định phải đi ra ngoài. Xem, hắn đây tha thiết ước mơ đại thế giới. Thời khắc này, ba người nhìn nhau, bọn họ đều có một cái cùng chung mục tiêu. Vậy thì là, cùng đi ra ngoài. Pokemon Bách Khoa, Pokédex số thứ tự, 257, Blaziken thuộc tính. Viêm cộng chiến đấu Pokemon phân loại. Blay Pokemon đặc tính 1, mãnh hỏa. Ở thể lực không chống đỡ nổi lúc hỏa viêm hệ kỹ có thể sức mạnh tăng cường. Đặc thù đặc tính, gia tốc, Pokemon tốc độ đang đối chiến bên trong từ từ tăng lên. Pokédex giới thiệu, có rồi boxing cùng đá chân kỹ năng chiến đấu. Mỗi khi trải qua quá mấy năm sẽ thiêu hủy lão hóa lông chim. Lấy một lần nữa mọc ra hoàn toàn mới tươi đẹp lông chim. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.